có lẽ rất có chiều sâu, có lẽ rất bén nhọn. Có lẽ anh sẽ giống như khi bảo vệ tốt nghiệp hỏi cô đến á khẩu không trả lời nổi. Nhưng cô vẫn muốn hỏi anh một câu hệt như trước đây. Chủ tịch hội nghị hỏi, có câu hỏi nào không ạ? Lăng Lăng chờ mong nhìn Dương Lam Hàng, nhưng anh lại né tránh ánh mắt cô, không nói một lời nào. Xin cảm ơn. Trong tiếng vỗ tay, Lăng Lăng cúi đầu sâu lần nữa, bước xuống bục, trở về chỗ ngồi của mình. Lại có người đi lên, hội nghị đang tiếp tục, nhưng Lăng Lăng không còn tâm trạng nào nghe những nghiên cứu đó. Cô chỉ cảm thấy những khuôn mặt chung quanh lắc lư, bản thân tựa hồ như hồn ma lang thang trên đất nước xa lạ, trong một hội trường xa lạ, không nơi nào để bám víu. Mắt nhắm lại, tựa lưng vào ghế. Cô đến Nhật Bản rốt cuộc là vì cái gì? Trước kia là vì một ngày có thể trở thành người phụ nữ xứng đôi với anh. Về sau, vì một bụng oán khí uất hẹn trong lòng kia, để khi lại đứng trước mặt Dương Lam Hàng, anh sẽ nhìn thấy những thay đổi của cô mà hối hận ngày trước sai lầm đánh mất cô. Hiện tại đều không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì Dương Lam Hàng lựa chọn trầm mặc, đó là một loại trầm mặc khiến người ta vô vọng, đánh bại mọi sự kiên trì cùng trông mong của cô. Anh trầm mặc nói với cô trở nên như thế nào không liên quan gì đến anh. Tình yêu của anh đã khô cạn từ một năm trước. Cô nỗ lực học cách kiên cường hơn thì sao chứ? Cô trở nên ưu tú hơn thì sao? Cô có thể đứng trước mặt anh kiêu ngạo ngẩng đầu cao, nhưng anh không còn bận tâm nữa. Trên thực tế, Lăng Lăng đã đánh giá cao định lực của Dương Lam Hàng. Bởi bề ngoài anh tỏ vẻ lạnh lùng cũng không có nghĩa lòng anh đã chết. Đối mặt với người con gái mình yêu thương, anh không cách nào vừa liều chết áp chế khát vọng trong lòng mà vẫn có thể đi nghiên cứu, soi xét kết quả thí nghiệm huyền diệu kia. Dương Lam Hàng căn bản không nhìn thấy slide sau lưng Lăng Lăng, càng không nghe được những lý luận cô trình bày. Cái anh có thể nhìn thấy là ngữ điệu mềm mại, nụ cười dịu ngọt, cả những đường cong tinh tế tôn lên bởi quần áo công sở tiêu chuẩn, cùng chuỗi lắc chân châu trên mắt cá chân, hoàn toàn không phù hợp với kiểu ăn mặc đứng đắn của cô. Cô rốt cuộc vẫn đạt được thứ mình muốn, sự tự tin. Phần hội nghị học thuật của buổi sáng đã xong, nghỉ giải lao một tiếng đồng hồ. Vì thời gian có hạn, các nhân viên phục vụ cho hội nghị sớm chuẩn bị đâu vào đấy. Các phần ăn cố định đặt trên bàn, thức ăn hoàn toàn giống nhau, chỗ ngồi có thể tùy ý lựa chọn. Do đấy các giáo sư ngồi với nhau, sinh viên quen biết nhau ngồi cùng một chỗ. Lăng Lăng vừa chọn một vị trí ngồi xuống, hớp một ngụm nước đá. Yoshino liền ngồi cạnh, chỉ vào Dương Lam Hàng đang ở cách họ không xa, tận lực hạ giọng hỏi cô bằng tiếng Nhật. Anh ta là giáo sư Dương mà chị kể đấy à? Lăng Lăng suýt chút nữa bị sặc nước đá, ráng nuốt mạnh xuống. Này, cậu đừng nói bậy. Lăng Lăng chột dạ nhìn phía Dương Lam Hàng đang trò chuyện với người Mỹ tóc nâu, vẻ như vô cùng hợp cả. Chị không cần phủ nhận đâu, ánh mắt chị nhìn anh ta khác biệt lắm. Thật không? Lăng Lăng cụp mắt vùi đầu ăn cơm. Nếu biết trước cô sẽ gặp Dương Lam Hàng ở đây, cô đánh chết cô cũng không kể với Yoshino chuyện quá khứ của mình. Bây giờ cô đã hoàn toàn trong suốt trước mặt Yoshino, muốn giấu không giấu được nữa. Yoshino nói bằng tiếng Nhật. Chẳng trách chị nhớ mãi không quên anh ta. Trẻ tuổi, đẹp trai như vậy, lại còn là giáo sư. Thực sự xuất chúng đấy. Thực ra so với Nhật Bản, xét phong giáo sư ở Trung Quốc tương đối dễ dàng hơn mà. Lo lắng nghĩ thêm một câu. Tuy vậy anh ấy đúng là xuất sắc, làm việc còn liều mạng hơn, yêu nghề hơn cả người Nhật có cậu ấy. Không hiểu vì sao Dương Lam Hàng vốn đang nghe tay người Mỹ khoa môi múa mép, bỗng nhiên hơi nghiêng người một chút. Cô thoáng thấy khóe miệng Dương Lam Hàng nhếch lên, thoáng qua chút ý cười chưa kịp nắm bắt biến mất. Này, thế lần này anh ta đến Nhật, hai người liệu có thể có cơ hội nối lại tình xưa không? Câu hỏi của Yoshino khiến Lăng Lăng cứng cả người. Lăng Lăng thử rất nhiều lần vẫn không thốt ra được tiếng nào, sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Có thể anh ấy kết hôn rồi. Tại sao chị không hỏi thẳng anh ta đi? Thực ra cô muốn hỏi lắm chứ, nhưng mà vẫn không thể đi đến trước mặt Dương Lam Hàng hỏi anh đã kết hôn chưa. Nhớ đâu anh ấy nói tại sao em hỏi vậy, thì cô nên trả lời sao đây? Cô nhìn lại phía Dương Lam Hàng, đúng lúc anh nhìn phía họ bên này, tưởng chừng nghe thấy đối thoại của họ. Lăng Lăng cảm thấy mình may mắn, may là họ nói bằng tiếng Nhật không phải tiếng Anh. Cô hít hơi sâu. Ôi, cái gì cũng qua rồi, làm người phải nhìn phía trước chứ. Vừa ăn cơm xong, phần hội nghị buổi chiều bắt đầu. Lăng Lăng khổ sở chịu đựng cho đến khi hội nghị kết thúc, muốn quay về phòng đánh giấc ngon lành, bổ sung giấc ngủ trường kỳ thiếu thốn. Nào ngờ giáo sư Kato và Dương Lam Hàng từ đằng trước đi tới. Cô đang định làm bộ như không thấy lỉnh đi, giáo sư Kato gọi giật cô lại. Này Bạch ơi, chờ chút. Dạ, giáo sư Kato, thầy có việc gì không ạ?